Tinh giới, chương 729, địa lạc khô bắt người, gocchuyenaudio.com, Lâm Thiên nói, này, không thấy các nàng trong lúc đó từng có cái gì mâu thuẫn, ba thần giới cùng hạ giới bất đồng, hạ giới chúng ta quốc gia là chế độ một vợ một chồng, mà thần giới trong lời nói nhất phu nhiều thê tình huống không ở số ít. Lâm Dịch nhíu mày nói, nhưng là các nàng vài đứa nhỏ đều là từ dưới giới đồng ngươi cùng nhau phi thăng đi lên, một chồng một vợ quan niệm chỉ sợ đã sớm xâm nhập các nàng tâm. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ba người nói cũng là, bất quá các nàng cũng đều biết ta không thể vứt bỏ các nàng bên trong gì một cái, cho nên hắn nhóm trải qua như vậy trường thời gian, cũng chậm chậm tiếp nhận rồi đối phương đi. Các nàng vài nha đầu là vì yêu ngươi mới như vậy, ngươi cũng không thể phụ bạc các nàng. Lâm Dịch nói, Lâm Thiên gật đầu nói, kia tự nhiên là sẽ không, ba Tống Văn sự tình, ngươi tính làm sao bây giờ? Lâm Dịch cười khổ nói, còn có thể làm sao bây giờ? Thuận theo tự nhiên đi, nếu mẹ ngươi linh hồn không thức tỉnh ta chính là nàng ca ca, nếu mẹ ngươi linh hồn thức tỉnh lại đây ta cũng quản không thể nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Thiên nói, ba ngươi hiện tại tu vi có vẻ thấp, nếu không ngươi liền tăng lên một chút tu vi chúng ta tái cùng nhau hạ giới đi. Thần giới bên trong, ngươi cũng không có thấy thế nào quá. Lâm Dịch gật đầu nói, hảo ta hiện tại tu vi cũng quả thật là quá yếu, ha ha, bất quá so với kiếp trước mà nói, hiện tại đã muốn là cường thái quá. Kiếp trước Lâm Dịch tu vi bất quá là đạt tới địa cấp, liền thiên cấp cao thủ cũng không là, mà này nhất thế, hiện tại cũng đã là thần tướng cấp nhân. Bà ta phía trước đã sớm xem qua Tống Dịch thiên phú vốn là không phải rất kém cỏi, ngươi linh hồn sau khi giác tỉnh, lại tiến thêm một bước cải thiện thiên phú, nay của ngươi tu luyện thiên phú là phi thường không sai, cho dù cuối cùng thành tựu thần tôn tôn sư cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Lâm Thiên cười nói, thần tôn ta sẽ không vọng tưởng, có thể đạt tới thần quân cấp tu vi ta liền cảm thấy mỹ mãn. Lâm Dịch cười ha ha nói, vậy ngươi liền cho ta an bài cái địa phương bế quan đi, Văn Nhi nàng đâu, có phải hay không cũng làm cho nàng tùy ta cùng nhau bế quan. Lâm Thiên nói, nàng sẽ chờ nhất đẳng đi, mới từ khổ doanh đi ra, làm cho nàng ngoạn một trận rồi nói sau, trong lòng nàng tính phỏng chừng cũng chính là tương đương với thế gian giới 18-9 tuổi nữ hài tử. Chờ nàng ngoạn một trận sau, cũng làm cho nàng bế quan. Bà thành chủ bên trong phủ phòng vô số, dùng cho bế quan phòng cũng có rất nhiều, ngươi sẽ theo liền chọn một cái đi. Đọc truyện online tại truyện phun. Vài ngày sau, Lâm Dịch bế quan tu luyện, Tống Văn đi theo Thạch Huyên Hiên các nàng nơi nơi chạy, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Thanh Vân cùng Tử Vạn trong đầu. Thanh Vân lão quỷ, lão tử chuẩn bị đi bắt người. Trở về từ Kim Thành Tử Vạn, nghe được Lâm Thiên đưa tin, lập tức liền thông qua truyền tống trận đến Kỳ Lân Thành, mà quay về từ hàng tịnh trai Thanh Vân, cùng Tề Mộng cùng nhau, bay nhanh theo Thánh Tử Phong rời đi bay về phía băng tâm thành. Long Viêm, Thủy Chân, Lôi Vân, Hoắc Lệnh, Do Nguyên, tạm thời buông đỉnh đầu việc tùy ta đi một chuyến. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Long Viêm bọn họ trong óc bên trong, lúc này đây, Lâm Thiên không chuẩn bị chi dụng thần hoàng đỉnh cấp lấy hạ nhân, Long Viêm bọn họ 5 người, toàn bộ là thần hoàng đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa Thanh Vân, Tử Vạn, còn có Tề Mộng chính là 8 thần hoàng đỉnh cấp mà hắn tự mình. gocchuyenaudio.com, thực lực cũng không nhược cho thần hoàng đỉnh cấp tính lên nói, thì phải là 9 thần hoàng đỉnh cấp cao thủ. 9 thần hoàng đỉnh cấp thực lực cao thủ đồng loạt xuất mã, này trận đã muốn là phi thường lớn, nếu những người này còn muốn làm không chừng một thích mục trong lời nói kia tái kêu một ít thần hoàng cấp nhân phòng chừng cũng là đồng dạng kết quả. Lão đệ, Tử Vân so với Thanh Vân bọn họ càng phương tiện cái thứ nhất đi ra. Chỉ chốc lát sau Thanh Vân cùng Tề Mộng nắm thủ xuất hiện ở tại truyền tống trận trong vòng. Chật chật thật đúng là ân ái Ahata Cáp. Lâm Thiên Đại cười nói, Tề Mộng tuy rằng cảm giác có một chút điểm ngượng ngùng, nhưng là cũng không có buông ra tay, mà Thanh Vân, lại không nhìn Lâm Thiên trong lời nói. Lâm Thiên, ngươi xác định sẽ không lầm, Tề Mộng nói, Lâm Thiên nói, 10 có 8-9 là sẽ không sai, bất quá vì phòng ngừa đả thảo kinh xà ta cũng không có phái người đi trước điều tra. Tề Mộng giọng căm hận nói, nếu bắt đến bọn họ ta muốn giết bọn hắn thối thì vạn đoạn. Các chủ, Long Viêm còn có Địch Nguyên bọn họ 5 một đám cũng đều là đến. Lâm Thiên vung tay lên, ra, Thanh Vân bọn họ còn không có theo truyền tống trận chung đi ra, Lâm Thiên bọn họ liền tiến nhập truyền tống trận, ngay sau đó truyền tống, mục tiêu Vạn Ma Thành. Vạn Ma Thành là cách địa lạc khu gần nhất có được truyền tống trận thành trì tự nhiên, khẳng định này đây Vạn Ma Thành vì mục tiêu, vì phòng ngừa sợ quá chạy mất mục tiêu, Lâm Thiên bọn họ một đám đều là thu liễm tu vi đồng thời biến ảo bộ dáng. một đám thần hoàng cấp cao thủ tưởng không làm cho người khác chú ý cũng không khả năng, nhưng là một đám thần quân cấp tên trong lời nói, vậy sẽ không khiến cho bao nhiêu người chú ý, sự thật thượng truyền tống trận sử dụng nhiều nhất đám người chính là thần quân cấp. Thần đế thần hoàng cấp cao thủ ít hơn, mà thần tướng thần nhân cấp trong lời nói kia lớn truyền tống phí dụng cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng tiền trả được rất tốt. Lâm Thiên bọn họ không có khiến cho gì chú ý liền ra truyền tống trận sau đó bay nhanh ra khỏi thành hướng về địa lạc khu phương hướng mà đi, này cũng là sẽ không khiến cho người nào hoài nghi, địa lạc khu dị trạng cũng không có chấm dứt đi trước địa lạc khu nhiều người, vạn ma thành cùng địa lạc khu trong lúc đó thiên không bên trong lui tới bay không ít người. Lúc này đây mục tiêu, là bắt lấy hoặc là giết chết Thích Mục Thần Hoàng cùng hắn kia đồ đệ Vô Bạch, bọn họ hẳn là ngay tại địa lạc khu phụ cận, Long Viêm, các ngươi 5 người chỉ phụ trách hiện bọn họ nhân thời điểm đừng cho bọn họ chạy thoát công kích sự tình, giao cho ta còn có Thanh Vân lão tử cùng với Tề trai chủ. Lâm Thiên nói, bất quá thanh âm lại chỉ tại trong phạm vi nhỏ truyền bá, 20 đến thước ngoại, chợt nghe không đến Lâm Thiên một chút thanh âm. Là các chủ, Long Viêm bọn họ trầm giọng nói. Thanh Vân nói, lão đệ, ngươi có cái gì tốt tìm người biện pháp sao? Nếu dụng thần thức xem xét trong lời nói, chỉ sợ không tốt lắm, thần thức tảo đến bọn họ đồng thời, bọn họ chỉ sợ sẽ đào tẩu. Lâm Thiên cười nói, yên tâm đi tự nhiên là có biện pháp. Lúc này, đã muốn là tới địa lạc khu bên ngoài, tuy rằng không có phía trước đồ sộ, nhưng là nơi này, vẫn như cũ là người ta tấp nập, vài ức nhân khẳng định là có. Nơi này nhiều người như vậy, mỹ mạo nữ tử không ít, trách không được Thích Mục bọn họ hội lựa chọn như vậy. Gocchuyenaudio.com, cái địa phương, Lâm Thiên nói, chúng ta đi xuống đi. Đoàn người rất nhanh hàng đi xuống ở bị lạc chi ngoài thành mặt một tòa cao phong phía trên ngừng lại. Địa lạc khu chính là ở địa lạc khu bên ngoài hình thành kia tòa thành thị, trước kia là không nổi danh tự, nhưng là chậm rãi, như vậy kêu người càng đến càng nhiều tới hiện tại cơ hồ sở hữu mọi người là như vậy kêu. Ý niệm vừa động tiêu giao giới trung chấn thiên xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Chấn thiên tiểu tử này, những năm gần đây, vẫn đi theo hắn này tộc nhân xen lẫn trong cùng nhau, ách chính xác ra, là theo hồng linh xen lẫn trong cùng nhau, hiệu quả vẫn phải có cùng hồng linh quan hệ, đã muốn là so với phía trước hảo nhiều lắm, ở người khác trong mắt bọn họ chính là một đôi người yêu, nhưng là hồng linh phụ thân vấn thiên nơi đó vẫn là không có nhả ra ý tứ của hắn là chấn thiên nếu là muốn cùng hồng linh chân đang ở cùng nhau trở thành vợ chồng, vậy phải ở tu vi thượng lướt qua hồng linh. Mấy năm nay Chấn Thiên cũng là tìm không ít thời gian tu luyện, nhưng là còn chính là thần đế tam giai thôi, cùng Hồng Linh thần đế bát giai tu vi vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Vì lúc này đây trảo bộ hành động, Lâm Thiên mới làm cho Chấn Thiên trước tiến tiêu giao giới chung. Lão đại, cái này bắt đầu. Chấn Thiên nói, Lâm Thiên sớm liền cùng hắn nói qua muốn làm cái gì sự tình. Lâm Thiên gật gật đầu, bắt đầu đi, chú ý thời gian chậm một chút không quan hệ, đừng cho người phát hiện. Chấn Thiên nói, lão đại ta hiểu được. Chấn Thiên nói xong, lập tức mở ra miệng, cứ như vậy dương miệng rằng co 10 đến giây, Chấn Thiên nói. Lão đại tốt lắm, nếu kia hai vị này thật sự ở địa lạc khu bên ngoài kia nhất định có thể tìm được bởi vì lão đại ngươi không nghĩ sợ quá chạy mất kia hai người cho nên mệnh lệnh của ta không phải có mục đích siêu tầm, mà chính là người nào phát hiện dị thường trở về báo, như vậy tìm tòi độ khả năng hội có vẻ chậm một chút, có lẽ chính là 10 ngày cũng không nhất định có thể tìm được. Lâm Thiên nói, 10 ngày liền 10 ngày đi, chúng ta điểm này điểm thời gian vẫn là chờ được rất tốt. Thanh Vân lão quỷ, lão tử, vừa mới Chấn Thiên kêu thời điểm, các ngươi hiện cái gì dị thường không có. Thanh Vân lắc lắc đầu nói, không có, chúng ta ở trong này đều phát hiện không được, hẳn là cũng dẫn không dậy nổi Thích Mục chú ý. Chấn Thiên hắc hắc cười nói, đây chính là chúng ta Chấn Thiên thần hồ bộ tộc thiên phú năng lực không phải tốt như vậy bị nhận thấy được. Thời gian, một ngày đi qua, vì sợ bị người hoài nghi, Lâm Thiên bọn họ cũng là ở địa lạc khu đổi tới đổi lui, nơi này nhiều như vậy nhân, có được một cái thật lớn giao dịch thị trường, vài ngày xuống dưới, Lâm Thiên cũng không có đào đến cái gì bảo bối, bất quá lại mua được một ít phi thường đáng yêu gì đó, làm lễ vật đưa cho Thạch Huyên Hiên các nàng là không sai. Thứ 8 ngày thời điểm, Lâm Thiên đang ở một cái trong quán trà cùng Thanh Vân còn có Tử Vạn uống trà, Chấn Thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lão đại mục tiêu phát hiện cách địa lạc khu mấy chục cây em xa một ngọn núi sơn phốc bên trong. Lâm Thiên tinh thần rung lên truyền âm nói. Nhanh lên lại đây, chỉ chốc lát sau Chấn Thiên liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Thế nào tòa sơn, Lâm Thiên ý niệm vừa động trước mặt cái bàn phía trên, liền xuất hiện địa lạc khu cùng với chung quanh thượng trăm cây em ảnh tượng. Tuy rằng rút, gocchuyenaudio.com, nhỏ vô số lần, nhưng là cũng là phi thường rõ ràng. Ngọn núi này, Trấn Thiên chỉ cách Địa Lạc Khu đại khái 60 đến cây em xa một ngọn núi nói, ngọn núi này cũng chính là mấy ngàn thước cao, ở Địa Lạc Khu chung quanh chúng sơn bên trong, là không thế nào thu hút một tòa. Hành động, Lâm Thiên Thanh âm vang lên ở tại còn tại bị Lạc Chi trong thành cuống long viêm bọn họ trong óc bên trong, đồng thời, Lâm Thiên cũng đem mục tiêu địa điểm rơi vào tay bọn họ trong óc bên trong. Cách chương.